Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phát hiện trọng đại. Còn Lăng Kiệt mấy người rời đi sau, Lộ Cảnh Dương mang người lần nữa ở chung quanh dạo qua một vòng. Xác thực không có cái gì phát hiện, dù sao cũng đã hơn mấy tháng, sau ngõ hẻm mặc dù người đi qua không nhiều. Nhưng là ban ngày hay là có không ít người đi ngang qua. Tăng thêm liên tục mưa to, nơi này cũng đã không có khả năng phát hiện cái gì đầu mối. Bất quá, tại Lộ Cảnh Dương trong lòng, vụ án này là liên hoàn án giết người khả năng cao vô cùng. Dù sao từ kiểm tra thi thể trên báo cáo có thể nhìn ra, người chết bị độn khí một đòn hôn mê, vết thương chí mạng cũng là một đòn mất mạng. Thủ đoạn vô cùng lưu loát, không giống như là lần thứ nhất gây án, mang theo những người khác trở về cục thành phố. Lộ Cảnh Dương đem hồ sơ ném cho Lương Kiến Quân mấy người, để bọn hắn nhìn hồ sơ, tìm xem một chút có cái gì khả nghi địa phương. Sau đó mang theo Diệp Sâm đi tới trước máy vi tính. Diệp Sâm, người tại mạng nội bộ tra một cái, gần 5 năm. Thành đô thị phải chăng có phát sinh qua án lệ tương tự? Lộ Cảnh Dương phân phó nói. Diệp Sâm gật gật đầu, mở ra máy tính, bắt đầu thao tác, đồng thời có chút nghi ngờ hỏi. Đầu lĩnh, Kiệt ca bọn hắn không phải đi Dung Cẩm khu phân cục rồi sao? Ta chỉ để bọn hắn tra xét gần 1 năm, mà lại chỉ giới hạn trong Dung Cẩm khu phân cục, phạm vi hơi nhỏ. Vẫn là tra một chút toàn thành phố phạm vi bản án. Minh bạch, đầu, ta sẽ hào hào tìm một chút. Diệp Sâm nói xong, bắt đầu làm việc. Lộ Cảnh Dương cũng trở về văn phòng, mở ra máy tính, cùng một chỗ tra tìm bản án. Phàm là có tìm tới cùng loại án lệ, Lộ Cảnh Dương toàn bộ đánh dấu đi ra, đem hồ sơ số hiệu viết xuống đến, chờ lấy đi lấy ra hồ sơ. Mà ở bên ngoài tra tìm vụ án Diệp Sâm, cũng đang làm lấy đồng dạng sự tình. Đến xế chiều khoảng 4 giờ, còn Lăng Kiệt ba người ôm to lớn sấp hồ sơ đã trở về. Đem hồ sơ phóng tới phòng họp trên mặt bàn, còn Lăng Kiệt chạy đến Lộ Cảnh Dương văn phòng. Hồi báo một tiếng, sau đó, Lộ Cảnh Dương cầm một trang giấy, đi ra, tới trước Diệp Sâm nơi đó. Xác nhận một cái Diệp Sâm ghi lại vụ án hồ sơ số hiệu. Họa rơi tái diễn và cũng đã phá được bản án. Sau đó đem hai người thẩm tra kết quả tổng hợp đến cùng một chỗ. Nhìn xem ghi chép lại 4 cái hồ sơ số hiệu. Lộ Cảnh Dương sắc mặt trầm xuống. Lập tức đem Lương Kiến Quân hô tới. Để hắn và Lưu Cường đi phòng hồ sơ. Đem mấy cái này vụ án hồ sơ mang tới. Lương Kiến Quân nhìn thấy Lộ Cảnh Dương sắc mặt, đoán chừng vụ án cùng đầu mình phỏng đoán, không khỏi trong lòng cũng là trầm xuống. Chào hỏi Lưu Cường một tiếng, hai người bước nhanh hướng phòng hồ sơ chạy tới, ngồi ở bàn hội nghị chủ vị. Lộ Cảnh Dương lẳng lặng hút thuốc, mấy người khác yên lặng nhìn xem còn Lăng Kiệt bọn hắn mang trở về hồ sơ. Toàn bộ phòng họp bầu không khí vô cùng kiềm chế. Không đến nửa giờ, Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường hai người liền dẫn theo 2 chói hồ sơ nhanh chóng về tới văn phòng. Đem hồ sơ thả ở trên mặt bàn, sửa sang lại đi ra. Những cái này đều là... Lộ Cảnh Dương hỏi một câu. Đúng vậy, đầu, những cái này đều là... Lương Kiến Quân cùng Lưu Cường gật gật đầu. Tốt. Hiện tại mọi người căn cứ các ngươi thấy qua 325 án kiện. Bắt đầu kiểm tra hồ sơ. Cẩn thận một chút, tìm tới càng nhiều tương tự điểm càng tốt. Mặt khác, nhất là phải chú ý. Kiểm tra thi thể trên báo cáo. Nếu có đặc biệt nói rõ nhiều lần đánh ngất tình huống. Lập tức nói cho ta. Diệp Sâm, ngươi tiếp tục đi thăm dò án lệ. Nhìn xem có hay không người tại ban đêm nhận tập kích, nhưng là chạy trốn độc thân phụ nữ. Dạng này bản án, hồ sơ sẽ không nhiều, rất có thể ngay tại từng cái phân cục sẽ không lên báo đến cục thành phố tới. Minh bạch, đầu, Diệp Sâm lần nữa đứng dậy, trở lại bản thân vị trí, bắt đầu dựa theo Lộ Cảnh Dương nói tra tìm bản án. Kiến Quân, ngươi đi bên ngoài đóng gói một chút ăn trở về. Cái này bỗng nhiên hay là ta mời? Lộ Cảnh Dương nói xong, từ trên người móc ra 3 tờ tiền, đưa cho Lương Kiến Quân. Vâng, đầu, ta ngay lập tức đi xử lý. Hiện tại cũng đã buổi chiều 5 buổi chiều. Nhìn bộ dáng, ban đêm khẳng định đến làm thêm giờ. Nhìn hồ sơ vô cùng hao phí thời gian, đặc biệt là muốn nghiêm túc. Hạng nhất nhìn, không thể bỏ sót, càng thêm hao phí tinh lực. Mấy người phát hiện có vấn đề về sau, liền sẽ lập tức nói cho Lộ Cảnh Dương. Sau đó Lộ Cảnh Dương liền đi qua lại xác nhận một lần. Ăn cơm đi. Sau một tiếng, Lương Kiến Quân dẫn theo đóng gói trở về đồ ăn tiến vào. Đặt ở một chương bỏ trống trên bàn làm việc. Ăn cơm trước, Lộ Cảnh Dương thẳng lên thân thể, đối mọi người hô một câu. Sau đó đi đầu hướng bên bàn đi đến. Đám người đứng dậy, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút, cũng cùng ở phía sau đi qua chuẩn bị ăn cơm. Lương Kiến Quân có Lộ Cảnh Dương cho tiền, tự nhiên sẽ không tiết kiệm. 7 người đồ ăn một tô canh, vô cùng phong phú, mà lại ngửi liền biết rõ, vị đạo sẽ rất không tệ. Có thể à, Kiến Quân, cái này mỗi cái cũng là thịt đồ ăn, 300 khối đủ à. Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua món ăn, rất không tệ, phân lượng cũng đủ, cười hỏi, hắc hắc, đầu, ta như thường lệ đi nhà kia cửa hàng, tiền khẳng định đủ rồi, còn dư mấy chục khối. Nói xong, Lương Kiến Quân đem trả tiền thừa hơn 50 khối tiền cầm đi ra. Thả ngươi nơi đó đi, nhớ cái sổ sách, lần sau mua cơm hoặc là mua đồ uống loại hình dùng. Lộ Cảnh Dương không có khả năng muốn về cái này mấy chục đồng tiền, tùy ý nói ra, sau đó mở ra hộp cơm, để mọi người thúc đẩy. Vừa ăn cơm, mấy người một bên thảo luận bản án, Lương Kiến Quân cùng Diệp Sâm thì ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng cho một chút ý kiến cùng đề nghị. Một bữa cơm ăn nửa giờ, sau đó cùng một chỗ hỗ trợ đem ăn cơm thừa rượu cặn đóng gói tốt đưa đến lầu dưới trong thùng rác, lại trở về trên lầu tiếp tục xem bản án. Vẫn bận đến hơn 8 giờ tối, Lộ Cảnh Dương đám người đem bản án đi qua chỉnh lý bài trừ, cuối cùng 3 cái bản án được nhóm đi ra, cùng 325 án kiện thả đến cùng một chỗ, trong đó liền bao quát còn Lăng Kiệt từ Dung Cẩm khu mang trở về vụ án kia. Vụ án này phát sinh ở tháng 4 năm ngoái, mà lại trong vụ án người bị hại lọt vào đánh ngất hôn mê. Tại hung thủ động thủ xâm phạm thời điểm, người bị hại tỉnh lại, thừa dịp hung thủ không sẵn sàng, đả thương hung thủ, thoát đi hiện trường, sau đó vọt tới gần đây đồn công an báo án. Dung Cẩm khu phân cục từ hiện trường lấy ra huyết dịch hàng mẫu bên trong tìm được DNA số liệu. Nhưng mà, hung thủ không có tiền án, trong kho tài liệu tìm không thấy thất phối DNA hàng mẫu. Vụ án cũng không có kết quả điều tra, cũng không có tìm tới hung thủ. Phía sau mặt khác hai người bản án, đều phát sinh ở tháng 4 năm ngoái sau đó, một cái tại tháng 6, một cái tại tháng 12. Hai án người bị hại toàn bộ tử vong. Nhưng là vụ án phát sinh lại không cùng khu, mà lại không có vô cùng rõ ràng liên quan tính, cũng không có người hướng liên hoàn án giết người bên này muốn. Nhìn xem trên bàn mấy phần hồ sơ, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại ra, bấm trưởng khoa Phong Thu điện thoại. Uy, Cảnh Dương, có việc gì thế? Phong Thu tiếp thông điện thoại, thái độ rất không tệ. Trưởng khoa, về nhà. Vừa tới, ở bên ngoài chạy một ngày, ta bên này tra được một ít đồ, ngày mai buổi sáng muốn cùng ngươi, cùng từ xử báo cáo một cái. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.